Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thần Hồn Cửu Trọng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà đã tiến vào nội không gian của một món bảo vật từ thời Thái Cổ Thượng Cổ thô tả gì đó. Và ở đây thì hắn vớ được một viên đan dược và không cần suy nghĩ, luyện hóa luôn để có thể đột phá lên thần hồn cửu trọng, thậm chí là bán bộ hư thần cảnh. Hắn cũng cẩn thận thả hắc tử ra ngoài để canh gác cho mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Những người khác thì vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, thỉnh thoảng lại truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Theo thời gian mà tính toán thì lúc này bên ngoài đã bước vào đêm khuya và cuộc đột phá cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Năng lượng của Bát Bảo Phúc Thọ Đan vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt. Bình thường một viên đan dược ở cấp bậc thần quân thì ít nhất có thể nâng cao mấy tầng tu vi. Duy chỉ có Bát Bảo Phúc Thọ Đan là khá đặc thù một chút. Bát Bảo Chi Lực nó cải tạo về thiên phú và nhục thân, Phúc Thọ Chi Lực lại cải tạo vận mệnh, mệnh cách. Những thứ này thì lại không liên quan nhiều đến cảnh giới. Khi thế chung quanh dần bình ổn lại, Hắc Tử cũng buông lỏng cảnh giác. Thoải mái, quá là thoải mái rồi. Khoảnh khắc mà Lưu Vô Tà mở mắt ra, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dường như giữa mình và chư thiên đã nảy sinh một tia liên hệ. Hắn vươn vai một cái mà mỗi một sợi tế bào đều nhảy nhót vui sướng. Hắc tử, ngươi vào Thái Hoàng giới trước đi. Triệu hồi một tiếng gọi Hắc tử vào Thái Hoàng giới, hắn còn phải đi tới những khu vực khác để tìm kiếm bảo vật nữa. Nếu có thể sinh ra đan dược cấp bậc thần quân thì nhất định có những bảo vật khác ghê gớm. Nếu lại tìm thêm được vài viên thần đan diệu dược mà tương tự như Bát Bảo Phúc Thọ Đan thì hắn đột phá lên hư thần cảnh là dễ như ăn cháo. Pháp tắc không gian ở đây khác so với bên ngoài, không thể đi thẳng mà chỉ có thể dựa vào hai tay bơi bơi để đi, giống như chư bất giới bay ở tầng trời thấp vậy. Bốn phía vẫn là sương mù mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy trong vòng khoảng 2 trượng, tức là 6m6. Khoảng cách xa hơn thì cho dù quỷ nhãn cũng chỉ nhìn thấy là vô cùng hạn hẹp. Bất giác Lưu Vô Tà đã dạo qua nhiều khu vực. Trong lúc này hắn còn bắt gặp những đệ tử khác, nhưng chỉ thoáng qua là tách ra, tiếp tục bơi bơi với nhau. Nơi này không có khái niệm thời gian, chỉ có thể thông qua nhẩm tính trong đầu. Tổ nương, chúng ta ở đây được bao lâu rồi? Lưu Vô Tà cũng không biết thời gian nên quay hỏi. Đã được một ngày một đêm, giọng nói của Tổ nương vang lên bên tai. Nhanh đến vậy ư? Lưu Vô Tà có chút không dám tin là mình lại vào đây lâu như thế. Keng! Phía xa truyền đến một loạt các tiếng binh khí va chạm, cách rất xa vẫn nghe rõ mồn một. Sao lại có người đánh nhau rồi? Tay phải của Lưu Vô Tà khẽ động, điều khiển thân thể bơi về phía bên trái. Đây là thế giới chân không, một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể truyền đi rất xa. Thứ này là ta phát hiện trước, các ngươi không thể tranh đoạt với ta. Lưu Vô Tà nghe thấy giọng nói của đệ tử Thiên Ly Cung, trước đó hắn đã cùng với đệ tử Phong Thần Các triệu tập mọi người tấn công kết giới, kết quả là bị hút vào đây. Ngoài trừ đệ tử của những tông môn siêu cấp nhất lưu này thì còn có không ít đệ tử tông môn nhị lưu bị cuốn vào. Phù Nhất Minh, ngươi đừng có nói hiểu nói vượn, rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Tên đệ tử Phong Thần Các kia bơi tới, cũng lao về phía đoàn sáng, chỉ là bị Thu Nhất Minh nhanh chân hơn một bước. Tô Lam, ngươi đừng có quá đáng, trước đó chúng ta đã nói rồi, ai phát hiện trước thì đồ vật thuộc về người đó cơ mà. Thu Nhất Minh vô cùng tức giận, hắn vốn là có quan hệ rất tốt với Tô Lam, không ngờ chỉ vì một món bảo vật mà Tô Lam lại công khai trở mặt. Ta quả thực có nói như vậy, nhưng món bảo vật này đúng thật là ta phát hiện trước. Sau này nếu phát hiện bảo vật khác, ta có thể hứa với người sẽ không tranh giành. Tô Lam xòe tay, làm ra vẻ bất lực. Phong Thần Các và Thiên Ly Cung vốn có quan hệ rất tốt. Tô Lam cũng không muốn vì chuyện này mà kết oán với đệ tử Thiên Ly Cung. Nhưng món bảo vật này hắn quyết tâm phải có cho bằng được. Hắn thấy rõ, ở giữa đoàn sáng kia lưu chuyển một luồng năng lượng khủng bố. Không được, món bảo vật lần này ta lấy, lần sau có bảo vật, ta cũng có thể không tranh giành với người. Thu Nhất Minh cố gắng lý luận, kiên quyết không lùi bước. Đệ tử của các tông môn khác vây quanh Thu Nhất Minh chờ cơ hội để ra tay cướp đoạt. Nơi này là nội không gian của trí bảo, mọi thứ ở đây đều là vật vô chủ, ai cướp được trước thì đương nhiên là của người đó. Thu Nhất Minh, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phong Thần Các chúng ta người đông như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi? Là có thêm một tên đệ tử Phong Thần Các bơi bơi tới, chỉ tay vào mặt Thu Nhất Minh mà quát. Số lượng đệ tử Phong Thần Các bị hút vào đây chính là đông nhất. Tiếng đánh nhau bên này đã thu hút đệ tử chung quanh, đương nhiên bao gồm cả Lưu Vô Tà. Phong Thần Các cậy vào người đông cho nên mới dám không chút kiêng nể như vậy. Cộng thêm với địa vị tôn sùng của Phong Thần Các, nên đệ tử các tông môn nhị lưu nhất lưu khác, dù giận cũng chẳng dám nói gì. Thu Nhất Minh vừa định đưa tay ra thu lấy, thì bị Tô Lam dùng kiếm chấn lùi, ép Thu Nhất Minh phải né sang một bên. Khi mà Lưu Vô Tà đuổi tới, thì chung quanh đã tập trung được 5-60 người. Ở cách Thu Nhất Minh không xa, đang trôi nổi một viên cầu sáng màu trắng, bên trong dường như có chất lỏng đang lưu động. Giống như cái viên bát bảo phúc thọ đan mà Lưu Vô Tà có được, bên ngoài cũng bị bao phủ bởi cấm chế, chỉ khi mở cấm chế mới biết bên trong là thứ gì. Tuy rằng Thu Nhất Minh ở gần quả cầu ánh sáng, nhưng mỗi khi định thu lấy thì đều bị đệ tử Phong Thần Các ra tay ngăn cản. Hai bên rơi vào thế giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Tô Lam cũng không muốn làm lớn chuyện, tốt nhất là Thu Nhất Minh chủ động rút khỏi cuộc cạnh tranh. Đám đệ tử tông môn nhị lưu thì Phong Thần Các còn không để vào trong mắt. Lưu Vô Tà từng chút tiếp cận, cách đoàn sáng thần bí khoảng chừng 5 trượng. Cổ tay quán khẽ động, Đà Thần Tiên bỗng nhiên hiện ra. Đà Thần Tiên lúc này có thể biến lớn hóa nhỏ. Khi biến lớn thì nó như một sợi đằng điều vậy, còn khi thu nhỏ thì tựa như một con liễu xà quấn quanh cổ tay nhỏ xíu. Đà Thần Tiên, ngươi ra ngoài làm gì vậy? Lưu Vô Tà bí mật giao tiếp với nó. Đà Thần Tiên bây giờ cơ bản đã dung hợp thành một với hắn, trở thành một bộ phận cơ thể, chỉ cần thông qua tâm thần là có thể giao tiếp. Bình thường nếu không quán triệu hồi, Đà Thần Tiên luôn ở trong cơ thể để tu luyện. Nó quấn thêm một vòng trên cổ tay, một luồng cảm xúc khát khao tràn ngập trong ngực của Lưu Vô Tà. Đà Thần Tiên không thể mở miệng, nhưng có thể biểu đạt thông qua cảm xúc. Ngươi muốn quả cầu thần bí kia? Lưu Vô Tà thông qua cảm xúc phản hồi liền hỏi thêm. Rất nhanh, sau đó Đà Thần Tiên lại truyền cảm xúc, lần này là sự kích động. Đà Thần Tiên vẫn còn đang ở thời kỳ ấu niên, muốn nó triệt để trưởng thành, vẫn còn một quãng đường rất dài phải đi. Vốn dĩ là Lưu Vô Tà không định tham gia tranh đoạt, dù sao hắn cũng chả biết bên trong là thứ gì. Nếu không có tác dụng với mình thì cũng không có tham gia làm gì. Nhưng mà vì Đà Thần Tiên cần cho nên hắn phải nghĩ cách mà đoạt lấy. Bất kỳ bảo vật nào ở đây, mọi người đều là bằng vào bản sự của mình. Cái gọi là đến trước được trước chỉ là vấn đề đồng cảm của kẻ yếu mà thôi. Thu Nhất Minh, ngươi mà còn không tránh ra thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đệ tử Phong Thần Các đã có chút mất kiên nhẫn. Lát nữa người tụ tập càng lúc càng đông, bọn họ muốn lấy được quả cầu sáng sẽ không còn dễ dàng nữa. Ngoài trừ đệ tử Phong Thần Các còn đệ tử các tông môn khác, thực lực tổng thể cũng đều không thấp. Một khi hỗn chiến thì chưa biết quả cầu sẽ rơi vào tay ai. Cách tốt nhất là Thu Nhất Minh từ bỏ, để cho bọn họ mặc sức thu lấy. Muốn quả cầu sáng phải xem có người có bản lĩnh đó không? Miếng thịt đã dâng lên tận miệng, Thu Nhất Minh sao có thể cam lòng dâm ra. Nói xong hắn điều khiển cơ thể bơi về phía quả cầu sáng một lần nữa. Ở đây không thể triển khai thân pháp, chỉ có thể dựa vào bản thân bơi trong không khí. Tìm chết, Tô Lam thực sự nổi giận, tế ra trưởng kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí sắc lẻm trực chỉ Thu Nhất Minh. Tô Lam, cái tên khốn này, ngươi lại dám hạ sát thủ với ta. Thu Nhất Minh cứ ngỡ Tô Lam chỉ nói thôi, không ngờ y lại dùng tới sát chiêu. Thế là cũng vung trưởng kiếm nghênh đón, keng, lại là một đạo sóng gợn cường hoành quét ra chung quanh, Thu Nhất Minh bị đẩy xa khỏi đoàn sáng thần bí, ngược lại là Tô Lam bơi lên phía trước được vài bước, cách đoàn sáng chỉ tầm 3 trượng. Đừng nhìn là chỉ có 3 trượng, nhưng không thể đi lại bình thường, khoảng cách này phải bơi từng chút, nhanh mất cũng phải 5 nhịp thở. Các người giúp ta kiểm chế hắn, lấy được bảo vật rồi, ta sẽ không để các sư đệ chịu thiệt đâu. Tô Lam nói với mấy tên đệ tử Phong Thần Các khác, bảo bọn họ giúp mình kiềm chế Thu Nhất Minh, còn mình thì bơi tới đoạn sáng. Lấy được bảo vật rồi chúng ta chia đều. Nhưng đệ tử Phong Thần Các khác cũng chẳng phải hạng vừa. Đợi Tô Lam lấy được đoàn sáng rồi, bọn họ sẽ cùng nhau chia chác bảo vật bên trong. Những thứ khác thì bọn họ không thiếu, cái bọn họ thiếu là cái dạng tài nguyên đỉnh cấp như thế này. Bảo vật ở đây đã được truyền thừa mấy vạn năm, có thể bảo tồn đến hiện nay thì tuyệt đối không phải thứ tầm thường có thể so sánh. Sắc mặt của Tô Lam âm trầm, không ngờ là đệ tử đồng môn vào lúc này lại muốn đâm sau lưng. Đúng là trước lợi ích thì ngay cả anh em ruột thịt còn trở mặt, uống chi chỉ là sư huynh đệ đồng môn cũng chẳng có quá nhiều thâm giao, có phải bố chúng nó đâu mà bắt chúng nó phải nghe lệnh. Được, lấy được bảo vật rồi chia đều. Trong lòng Tô Lam rất rõ, nếu như mình không đồng ý thì căn bản không chạm được tới đoàn sáng kia, cho nên hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Nghe thế vậy, hơn 10 đệ tử Phong Thần Các lập tức vây tới Thu Nhất Minh, không choán có cơ hội để tiếp cận với đoàn sáng một lần nữa. Đệ tử của các tông môn chung quanh chỉ có thể lùi lại để tránh vạ lây đến bản thân. Còn Lưu Vô Tà thì không lùi, mà hắn đang tìm cách bơi tới để thu lấy đoàn sáng thần bí. Tô Lam đã áp sát đoàn sáng, lúc này mà xông lên thì không còn kịp nữa. Đa thần tiên, đã như người thích thì người tự lấy. Thôn thiên thần đỉnh chỉ có thể thôn phệ những thứ trong vòng 3 trượng, xa hơn nữa thì không với tới. Hắn cách đoàn sáng thần bí kia phải gần 5 trượng, đã vượt qua giới hạn của thôn thiên thần đỉnh. Nhưng mà đả thần tiên thì khác, nó có thể phóng to thu nhỏ, tâm ý tương thông, có thể rời khỏi cơ thể hắn để thu lấy đoàn sáng thần bí kia. Đả thần tiên nhanh chóng rời khỏi cổ tay Lưu Vô Tả trôi nổi trước mặt hắn. Lúc này đám đệ tử chung quanh đều tập trung ánh mắt vào Tô Lam, không quay để ý Lưu Vô Tà, mà cho dù có để ý thì cũng chẳng quan tâm, bởi vì Tô Lam đã sắp chộp tới đoàn sáng kia đến nơi. Mắt thấy đoàn sáng thần bí sắp rơi vào tay Tô Lam, Thu Nhân Minh quát lớn một tiếng dốc toàn lực, hất văng mấy tên đệ tử phong thần các ra. Giờ dịp trống này, Thu Minh khua tay múa chân lao về phía Tô Lam. Đồ là của ta, ai cũng đừng hỏng tranh đoạt. Thu Nhân Minh dốc hết sức bình sinh, dù phải liều mạng cũng không tiếc. Đám đệ tử phong thần các bị hất văng thì vô cùng giận dữ, lại cầm trường kiếm lao tới, không cho Thu Nhân Minh có cơ hội tiếp cận với Tô Lam. Đúng lúc này, Lưu Vô Tà đột nhiên bơi lên một đoạn, khoảng cách 5 trượng thì có chút hơi xa, nếu như gần thêm chút nữa thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngay khi Tô Lam sắp chạm vào đoàn sáng thần bí, thì một sợi đằng điều màu lục đậm đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nó trực tiếp bao trọn lấy đoàn sáng thần bí ở trước mặt Tô Lam. Thu! Lưu Vô Tà dứt lời, thân hình nhanh chóng bơi về phía xa. Đà thần tiên quét ngang một dải tạo thành một vòng tròn, đoạt ở trước mặt Tô Lam phủ lên đoàn quang cầu thần bí. Sau đó nó cuốn ngược trở về rơi vào tay Lưu Vô Tà. Lúc này không đi thì còn đợi khi nào nữa. Ngay khoảnh khắc nắm được quang đoàn huyền bí, Lưu Vô Tà đã mượn lực của Lưu Quang Phi Vũ, phối hợp cả 4 chân, tốc độ bôi như bơi ếch so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Cộng thêm 4 phía lại sương mù dày đặc, chỉ cần vượt quá tầm 5 trượng thì rất khó mà phát hiện ra tung tích của đối phương. Đến khi Tô Lam và Thu Nhất Minh cùng với những kẻ khác kịp phản ứng, Lưu Vô Tà đã sớm chạy thoát ra ngoài 5 trượng, biến mất trong màn sương. Đáng chết, thật là đáng chết. Tô Lam dáng vẻ điên cuồng, toàn thân rơi vào trạng thái coi như mất kiểm soát. Hắn đã chẳng tiếc đắc tội Thu Nhất Minh, cũng phải tranh đoạt quang cầu thần bí. Kết quả không ngờ là vẫn bị cả khác nẫng tay trên. 4 phía còn có rất nhiều đệ tử khảo hạch. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn lại nhìn ta. Vẻ mặt coi như đầy mờ mịt. Đà thần tiên vừa rồi chỉ là xuất hiện chớp nhoáng, bọn họ căn bản còn không kịp nhìn rõ đó là đồ vật gì. Còn ngây ra đó làm con mẹ gì nữa, mau đuổi theo đi. Thu Nhất Minh càng thêm phẫn nộ, nếu như không phải Tô Lam xen ngang một chân thì quang cầu thần bí đã sớm rơi vào tay hắn. Đây là một nhóm người hùng hổ men theo hướng Lưu Vô Tả biến mất mà đuổi theo. Cho đến khi họ đuổi tới ngoài 5 trượng, Lưu Vô Tả sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Không gian ở đây vô cùng rộng lớn, lại không có tọa độ hay vật tham chiếu, không ai biết Lưu Vô Tả đã trốn đi đâu. Các người có nhìn rõ tướng mạo cả này không? Tô Lam rất nhanh bình tĩnh lại, hướng đám đệ tử khảo hạch chung quanh quát hỏi. Chỉ cần nhớ kỹ tướng mạo cả này, liền có thể lôi hắn ra. Đám đệ tử khảo hạch chung quanh nhào nhào lắc đầu, kể cả đệ tử phong thần các. Nam tử xuất hiện vừa rồi, đầu bù tóc rối, che khuất cả mặt mũi, đâu có nhìn được chân thực. Sau khi Lưu Vô Tà thoát khỏi bọn này liền bơi về một hướng khác cho xa, xác định bọn chúng không bám theo, hắn mới đem mái tóc chỉnh lý lại một lần, cạo bỏ những phần tóc đã cháy xém. Tóc rằng tuy có ngắn đi một chút nhưng cơ bản không ảnh hưởng. Lúc này bên ngoài đã tụ tập một lượng lớn đệ tử, kết giới màu tím không hề có dấu hiệu suy giảm. Đã có không ít cao thủ hư thần cảnh đỉnh phong tìm đến, nhưng cũng chẳng làm gì được kết giới này cả. Đã 2 ngày trôi qua, kết giới không những không yếu đi mà còn mạnh hơn, chúng ta còn có hy vọng nữa sao? Đệ tử phong thần các tụ tập lại một chỗ, trong lòng đầy không cam tâm nhưng lại chẳng thể làm gì. Kết giới không biến mất, thì cho dù thần tướng cảnh cũng không thể vào. Vu sư huynh, đã đến lúc thực hiện kế hoạch của chúng ta, chỉ còn lại có 5 ngày, nếu mà còn không làm thì e rằng có biến. Khương Thiên Ngu đi tới bên cạnh Vu Dương Nhạc, nhỏ giọng nói, kế hoạch của bọn họ ở đây chính là chém giết Lưu Vô Tà. Nếu còn trì hoãn nữa thì e sẽ bỏ lỡ thời cơ, tốt nhất để hạ sát hắn. Vu Dương Nhạc thì hiện tại đang rất phân vân, rốt cuộc là nên chém giết Lưu Vô Tà trước hay tiếp tục thủ ở chỗ này. Nếu như kết giới cứ mãi không biến mất, theo thời gian trôi đi thì tỷ thí hỗn loạn lầm cũng sắp đi tới hồi kết. Đến lúc đó kế hoạch của bọn họ sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển, rất khó có thể giết được Lưu Vô Tà. Khương Thiên Ngu trong lòng rất rõ ràng, bảo vật nghịch thiên như vậy, cho dù có xuất thế thì cũng chẳng đến lượt mình. Chém giết Lưu Vô Tà mới là nhiệm vụ hàng đầu. Tiên giới bị Lưu Vô Tà liên tiếp đả kích, khiến Khương Thiên Ngu luôn ôm hận trong lòng, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Cao tầng tông môn và tộc trưởng trước khi tiến vào hỗn loạn lâm đều đã dặn dò kỹ lưỡng, nhất định phải chém giết Lưu Vô Tà. Khương sư đệ nói có lý, Lưu Vô Tà không chết thì sớm muộn cũng là đại họa. Chúng ta để lại một phần đệ tử ở đây, đợi kết giới mà kết thúc thì ra tay tranh đoạt là được. Các đệ tử phong thần các khác cũng nhào nhào đứng ra, cho rằng lời của Khương Thiên Ngu nói có lý. Kế hoạch lần này trừ Vũ Dương Nhạc ra còn có nhiều hư thần cảnh đỉnh phong khác tham gia. Chúng ta đi, phát tán tin tức là đã bắt sống được đệ tử Thiên Thần Điện ra ngoài. Vũ Dương Nhạc trầm ngâm một lát rất nhanh đưa ra chủ ý, trước tiên cứ giết Lưu Vô Tà đã, bảo vật tính sau. Thế là hắn mang theo mấy chục tên đệ tử phong thần các rời khỏi khu vực này. Bọn họ còn phải tiếp tục truy bắt những cái Thiên Thần Điện đi lẻ. Từ rời đi của nhóm người Vũ Dương Nhạc khiến rất nhiều đệ tử khảo hạch ở đây cảm thấy mờ mịt. Kỳ quái thật, sao đám người Vũ Dương Nhạc lại rời đi rồi? Đệ tử các tông môn như là Thiên Ly Cung và Vô Tâm Kiếm Phái thì đầy nghi hoặc. Bọn họ đã đợi đây hai ngày, tính ra cũng chẳng kém mấy ngày cuối cùng này chứ. Mãi đến khi bọn người Vũ Dương Nhạc đi xa, những đệ tử Phong Thần Các còn lại nhanh chóng truyền ra một tin tức. Phong Thần Các đã bắt đi Từ Mã Chân, Mã Nhất Sơn, muốn cứu họ thì để Lưu Vô Tà một mình tới Chiêu Thiên Cốc. Tin tức này vừa truyền ra thì bốn phía một mảng xôn xao. Cuối cùng thì bọn họ đã rõ là vì sao Vũ Dương Nhạc lại rời đi vào lúc này. Hóa ra là muốn thiết kế cạm bẫy để chờ Lưu Vô Tà xa lưới. Thật quá đáng, Phong Thần Các vậy mà dám bắt giữ đệ tử Thiên Thần Điện. Đệ tử Thiên Thần Điện ở không xa nghe thấy thì vô cùng phẫn nộ, mỗi người đều siết chặt nắm đấm. Cảnh Viễn sư huynh, chúng ta có nên bắt giữ những đệ tử Phong Thần Các ở lại đây không? Có thể dùng chúng để trao đổi Từ Mã Nhật Trần và Mã Nhất Sơn. Không ít đệ tử Thiên Thần Điện đứng ra nói với Cảnh Viễn. Nếu như Phong Thần Các có thể bắt đệ tử Thiên Thần Điện, thì ngược lại Thiên Thần Điện cũng có thể bắt đệ tử Phong Thần Các để trao đổi. Cảnh Viễn thì vẫn bất động thành sắc, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào kết giới. Sự sống chết của Lưu Vô Tà hắn thực sự không để trong lòng, mục tiêu của hắn là đột phá chuẩn thần. Thấy Cảnh Viễn không lên tiếng, nhưng đệ tử vừa mở miệng kia đành lủi thủi rời đi, thông báo cho đệ tử tông môn khác để giải cứu Từ Mã Chân. Thiên Thần Điện có gần ngàn đệ tử tiến vào đây, làm sao có thể đồng lòng nhất trí? Có kẻ là vì bảo vật mà đến, cơ bản sẽ không quan tâm sống chết của người khác. Nhưng cũng có một bộ phận luôn trung thành tuyệt đối với tông môn và nghiêm chỉnh chấp hành là lời giáo huấn của sư môn. Sau khi Lưu Vô Tà dừng thân hình, hắn nắm lấy đả thần tiên, đoàn quang cầu huyền bí rơi vào lòng bàn tay. Đả thần tiên cũng không trở về cơ thể hắn mà tiếp tục quấn quanh bên người, không ngừng cọ sát vào đoàn quang cầu trong tay hắn. Rốt cuộc là vật gì mà lại khiến đả thần tiên khao khát muốn hấp thu đến vậy chứ? Lưu Vô Tà nhìn đoàn quang cầu huyền bí nghi hoặc nói. Hắn cẩn thận bóc tách cấm chế bên ngoài, một luồng thủy lưu khủng khiếp tràn ra. Vân tiêu thần thủy. Ngay khoảnh khắc mà thủy lưu tràn ra, Lưu Vô Tà đã kinh hãi thốt lên. Đây vậy mà lại là vân tiêu thần thủy trong truyền thuyết. Để tránh cho thần thủy thất thoát, hắn liền tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem lượng thủy lưu tràn ra thôn phệ vào. Đả thần tiên trực tiếp chui luôn vào trong vân tiêu thần thủy, mượn lực lượng của nó để tư dưỡng bản thân. Vân tiêu thần thủy là một trong lại thiên địa kỳ thủy, uy lực thậm chí cao hơn cả tam thiên nhược thủy nữa. Điểm mấu chốt nhất là vân tiêu thần thủy này đã bị biến mất vô số năm. Đây là nguyên nhân khiến Lưu Vô Tà chấn kinh. Vân tiêu thần thủy có thể tưới nhuần vạn vật trong thiên hạ, đặc biệt là cây cối hệ mộc. Cho dù chỉ còn là một đoạn gỗ mục nhỏ lên một giọt vân tiêu thần thủy cũng có thể khiến cho khô mộc phủng xuân, đâm chồi nảy lộc một lần nữa. Thực vật bình thường chỉ cần hấp thụ một giọt vân tiêu thần thủy sẽ biến thành thần dược hiếm có thể tưởng tượng được nó chân quý đến nhường nào. Đả thần tiên thì suy cho cùng nó vẫn thuộc về hệ thực vật, vân tiêu thần thủy đối với nó là có sức hấp dẫn chí mạng. Sau khi hấp thụ vân tiêu thần thủy, đả thần tiên không những không giải thêm mà trái lại còn thu nhỏ, nhưng tính dẻo dai thì tăng lên rất nhiều. Trên đả thần tiên mọc ra rất nhiều thứ mới lạ, không phải gai ngược cũng chẳng phải lá cây, mà giống như một loại thiên địa thần văn lạc ấn vào trên đó. Lưu Vô Tà nắm chặt đả thần tiên, một luồng khí tức mát lạnh tràn khắp toàn thân. Thật là một thanh đả thần tiên khủng khiếp à? Lưu Vô Tà thầm đánh giá. Sau khi hấp thụ được vân tiêu thần thủy, đả thần tiên vẫn đang điên cuồng trưởng thành. Càng lúc càng mạnh, về sau khi đối phó kẻ địch sẽ càng thêm nắm chắc, lúc mà xuất kỳ bất ý có thể quất nát nguyên thần của đối phương. Vân tiêu thần thủy vẫn còn rất nhiều, Lưu Vô Tà cũng không để cho đả thần tiên thu hết, hắn còn phải tư dưỡng thái hoang giới. Hiện tại, thực vật trong thái hoang giới mọc lên rậm rạp, đặc biệt là thủy tổ thụ, phù tang thụ, thái dương thần thụ, chúng cũng cần tới vân tiêu thần thủy tư dưỡng. Phù tang thụ đã giúp hắn tìm thấy nguồn gốc sinh mệnh, thủy tổ thụ giống như ngọn đèn chỉ đường, không ngừng dẫn dắt phương hướng cho hắn. Thái dương thần thụ thì ẩn chứa tinh hoa thiên địa, tỏa ra thái dương tinh khí, thời thời khắc khắc đều tư dưỡng thái hoang giới. Ba đại thần thụ giờ đây mỗi cây đảm đương một nhiệm vụ lớn. Hắn đem lượng vân tiêu thần thủy còn lại hút vào thôn tuyên thần đỉnh, chuẩn bị mượn nhờ thần thủy đột phá luân hư thần cảnh. Đạt tới hư thần cảnh lại cầm theo đả thần tiên, hắn đối phó với chuẩn thần cảnh thông thường đã không thành vấn đề, tới một tên là giết một tên luôn. Vân tiêu thần thủy nó tựa như một đợt sóng khổng lồ tràn vào Thái Hoang giới. Ngay khoảnh khắc tiến vào, toàn bộ thế giới đang nghênh đón một cuộc đại biến thiên. Tất cả thực vật đều bừng lên sức sống mới, những hoa cỏ cây cối thậm chí nói non, núi non sông ngòi đều hấp thu năng lượng của vân tiêu thần thủy. Ba đại thần thụ là hấp thu nhiều nhất, chỉ thấy rễ và lá không ngừng lan rộng. Tuy tổ thụ đã trưởng thành thành đại thụ chọc trời, vượt xa phù tang thụ và thái dương thần thụ, trở thành gốc cây lớn nhất trong Thái Hoang giới. Thực vật chung quanh lớp trong lớp ngoài giống như con dân của nó vậy. Lưu Vô Tà lần nữa tế giác tử để nó canh giữ, hắn muốn mượn vân tiêu thần thủy đột phá. Tiến vào không gian này đã hơn 2 ngày, sắp sửa lại nghênh đón một lần đột phá mới. Hắc tử ngồi thù lù bên cạnh Lưu Vô Tà, thứ như vân tiêu thần thủy này đối với nó lại không có sức hấp dẫn nhiều. Lấy ra 2 vạn thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh, thần tinh liền bùng nổ thành chất lỏng, lưu động bên trong. Khoảnh khắc Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, không tranh, không gian chung quanh trở nên táo động. Những lớp sương mù cuồn cuộn như thủy triều mây khói. Lần đột phá này anh tạo ra động tĩnh khá mạnh mẽ, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được. Thái Hoang giới nó đang lột xác, những thực vật sau khi hấp thu được vân tiêu thần thủy, mỗi ngày đều tỏa ra lượng lớn thần tính, thời thời thắc khắc để tư dưỡng nhục thân Lưu Vô Tà. Không cần hắn phải ra ngoài tìm kiếm bảo vật thần tính, chỉ riêng thần tính tỏa ra trong Thái Hoang giới cũng đủ để choán vượt xa vô số người. Thần tính càng mạnh thì thiên phú càng cao. Chuẩn bị đột phá nào. Lưu Vô Tà quát khẽ, đại môn hư thần cảnh đã hiện ra. Bát thức quy hồi thần công vận chuyển, đột phá tới hư thần cảnh, có hy vọng rất lớn hắn mở ra được thức hải thứ 6. Mà như vậy đồng nghĩa với việc hồn lực sẽ là một lần nữa tăng vọt, chỉ có hồn lực cường đại mới có thể chống lại khí thế uy áp của chuẩn thần. Lưu Vô Tà cần được để thăng toàn diện chứ không chỉ riêng cảnh giới. Vân tiêu thần thủy không ngừng gột rửa cơ thể hắn, sức mạnh nhục thân tăng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Thần ma cửu biến đệ ngũ biến đã đạt tới kỷ viên mãn, còn đệ lục biến thì chưa có manh mối. Những cái trương thiên thẩm ra từ quang đoàn huyền bí, lúc trước chỉ có 5 thiên đầu tiên thôi. Oanh! Đại môn hư thần, ứng tiếng mà nổ, hóa thành vô số mảnh vụn chìm vào Thái Hoang giới. Cuối cùng ta cũng đột phá hư thần cảnh. Ngay khoảnh khắc đột phá, trên gương mặt Lưu Vô Tà rốt cuộc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Bước vào hư thần cảnh đồng nghĩa với việc hắn đã đặt chân vào ngưỡng cửa của chư thần. Tiếp theo là củng cố cảnh giới, cũng không vội, bởi vì không gian này vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Đúng nhắn dự liệu, thời điểm đột phá nguyên thần tăng vọt, một luồng hồn lực khủng khiếp quét ngang 4 phía. Thức hải thứ 6 cũng thành công khai mở, hồn lực mênh mông như sóng cuộn trào bao phủ hắn. Hồn lực thật là đáng sợ, ngay cả Lưu Vô Tà cũng không tin nổi. Thì hắn đoán mình sẽ mở ra thức hải thứ 6, nhưng không ngờ hồn lực từ đây tuôn ra còn mạnh hơn cả 5 tòa thức hải trước cộng lại. Điều này nó có quan hệ nhất định với việc hắn đột phá hư thần cảnh. Hồn hải tràn trề, tựa như một đợt sóng dữ dội tràn sâu vào trong hồn hải. Quang đoàn thuyền bí, vốn là trầm mặc ở nơi sâu thẳm lại nhảy động một cái, lại có một luồng ký ức tràn ra. Lưu Vô Tà không có thời gian chỉnh lý, toàn bộ giao cho Tố Nương. Khí thế của hắn vẫn leo thang, ép sát hư thần cảnh nhất trọng hậu kỳ mới dừng. Ở dưới sự gia trì của 2 vạn thần tinh, trong Thái Hoang giới sinh ra vô số hư thần pháp tắc. Vực thần khí thì như một đại dương mênh mông không ngừng nhấp nhô. Thần ma cửu biến đệ ngũ biến rốt cuộc đạt tới cảnh giới viên mãn. Luận về thể phách, nhục thân của Lưu Vô Tà hiện đã sánh ngang với chuẩn thần cảnh thông thường. Luồng ký ức thấm ra từ quang đoàn thần bí sâu trong hồn hải rất nhanh đã được Tố Nương chỉnh lý xong. Tố Nương, truyền lại ký ức đã chỉnh lý cho ta. Lưu Vô Tà thầm câu thông với Tố Nương. Sự hiện diện của nàng quả thực bớt đi choán rất nhiều phiền toái. Những cái thứ liên quan đến văn tự đều do nàng sắp xếp, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nàng như một cô trợ lý đa năng, chuyện gì cũng có thể làm được giúp chủ. Tuân lệnh. Tố Nương đem những ký ức đã chỉnh lý đánh vào hồn hải. Lưu Vô Tà nhắm mắt, vừa củng cố cảnh giới lại vừa sắp xếp ký ức. Những chương còn lại của thần ma cửu biến, hồ hô. Lưu Vô Tà đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hắn đang sầu não là không biết tìm những chương sau của thần ma cửu biến ở đâu, thì quang đoàn thần bí lại tự tận, giao chúng tận tay của hắn. Đây bộ chỉ là trùng hợp thôi sao? Trùng hợp gì mà ngộ vậy? Ở trong quang đoàn thần bí đó rút được cuộc là chứa đựng bao nhiêu ký ức, Lưu Vô Tà không biết. Nhưng biết là thần ma cửu biến đệ lục biến là âm dương biến, âm dương thông thiên đạt tứ hải, đệ thất biến, sinh tử vô thường, yêu vân tán, đệ bát biến, tạo hóa thiên điện, bất lão tiên. Đệ cửu biến, thần ma quý nhất, vạn cổ thần. Mỗi một loại biến hóa về sau thì càng khó. Nó không chỉ đơn thuần là dựa vào việc hấp thu vật liệu, bảo vật trong thiên địa là đủ. Ví dụ như âm dương biến thì cần phải tìm kiếm được sức mạnh âm dương, thông thiên, chí cao vô thượng. Sinh tử biến thì cần được lĩnh ngộ chi lý của sinh tử. Tuy Lưu Vô Tà đã lĩnh ngộ ra đại sinh tử thuật, nhưng so với sinh tử vô tưởng thực sự vẫn còn có khoảng cách nhất định. Sức mạnh sinh tử quán còn chưa đủ để đúc lên đệ thất biến. Đệ bát biến là tạo hóa biến thì lại chưa có manh mối. Sức mạnh tạo hóa là gì, hắn không biết. Đệ cửu biến là thần ma biến, thần ma quy nhất vạn cổ thần thì lại càng chứa đựng sự huyền bí khó lường hơn. Nhưng đã không hiểu thì cứ từ từ đi từng bước một, rồi sẽ có ngày hắn nắm bắt tất cả. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm kiếm sức mạnh của âm dương thông thiên chí cao để đúc lên đệ lục biến. Lại thêm hai canh giờ, khí thế của Lưu Vô Tà bình ổn lại. Hắc tử, hắn cất tiếng gác gọi. Hắc tử từ xa bơi bơi tới rừng trước mặt hắn. Có tìm được cách ra ngoài không? Lưu Vô Tà nhíu mày, hắn không muốn kẹt ở chỗ này nữa. Đã trôi qua 3 ngày thời gian, khoảng cách đến lúc kết thúc thí luyện hỗn loạn lâm chỉ còn chưa đầy 4 ngày. Nếu cứ bị vây khốn ở đây thì cho dù có đột phá cảnh giới cao hơn có ý nghĩa gì đâu. Khó. Hắc tử lắc đầu, vừa rồi nó thử bơi quanh 4 phía nhưng phát hiện không gian này cứ như vô biên giới vậy. Không tìm thấy biên giới thì có nghĩa là sẽ không thể ra được. Chẳng lẽ thực sự không có cách nào trực tiếp hơn sao? Lưu Vô Tà nói xong lại mở thái hoang giới rồi thả hắc tử vào trong, bản thân mình sẽ nghĩ cách. Hắn lang thang vô định chung quanh, bảo vật xuất hiện ngày càng ít. Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, bảo vật thông thường cho dù có cấm chế bao phủ cũng chịu không nổi được sự xói mòn của thời gian. Nếu như đây thực sự là một món pháp bảo thì nó phải có chung khu trận pháp, chỉ cần tìm thấy nơi mà khí linh trú ngụ, khống chế được khí linh đồng nghĩa với việc nắm giữ pháp bảo và có thể rời khỏi đây. Thân hình hắn dừng lại, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Tuy rằng cách này khá nguy hiểm, nhưng sự đã đến nước này thì còn cách nào khác đâu. Nếu hắn đoán không lầm thì món pháp bảo này ít nhất cũng phải ở cấp bậc thần tướng. Một hư thần cảnh nhỏ bé mà lại muốn thao túng pháp bảo có thần tướng thì... Thế nhưng không thử thì làm sao biết là sẽ không thành công. Dù sao nó cũng là cục diện tất tử rồi, chi bằng dốc hết vốn liếng, coi như tìm đường sống trên cõi chết đi. Nếu không thử thì làm sao mà có Steve Jobs cho được. Vũ khí đạt tới cấp thần tướng ắt hẳn sẽ sinh ra khí linh, mà dù không có khí linh thì cũng có chung khu trận pháp mạnh mẽ. Trong tài quyết kiếm của Lưu Vô Tà cũng có chung khu trận pháp, mỗi lần chỉ cần kích hoạt trận pháp là có thể thao túng nó, phát ra sức mạnh tối đa. Không gian nơi này thì vô cùng rộng lớn, muốn tìm tới chung khu trận pháp cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như không có lớp sương mù dày đặc và được di chuyển bình thường thì mọi chuyện đã thuận lợi hơn nhiều. Chẳng biết lang thang bao lâu, giữa đường Lưu Vô Tà đụng độ nhóm người Tô Lam. Trông thấy Lưu Vô Tà, ánh mắt Tô Lam co rút lại. Lưu Vô Tà, đứng mẹ mày lại cho ta. Tô Lam quát lớn một tiếng gọi giật cả lại. Có chuyện gì? Lưu Vô Tà dừng bước cau mày hỏi. Sau khi chỉnh lý đầu tóc để lộ ra diện mạo ban đầu thì bị Tô Lam nhận ra cũng là điều bình thường. Từ ngữ điệu của Tô Lam không có để nhận ra, hắn vẫn chưa biết Lưu Vô Tà là kẻ đã lấy đi Vân Tiêu Thần Thủy, chứ nếu biết thì đã ra tay từ sớm rồi. Cút qua đây cho lão tử. Tô Lam ngoắc tay với Lưu Vô Tà, ra lệnh choán phải bỏ qua. Mày là cái thá gì mà bắt tao phải qua? Lưu Vô Tà chẳng thèm để ý đến Tô Lam, chỉ là một tên hư thần cảnh cao giai, hắn thực sự không để vào trong mắt. Sau khi đột phá hư thần cảnh, hắn một tay cũng có thể bóp chết. Dứt lời, Lưu Vô Tà bơi bơi về phía xa, hắn còn phải đi tìm hiểu chung khu trận pháp. Còn mẹ nó, mày dám phớt lờ ta? Tô Lam đại nộ nhìn về đám đệ tử phong thần các ở bên cạnh. Chúng lập tức bơi sang hai cánh để bao vây Lưu Vô Tà vào giữa. Các người muốn ra tay với ta? Trong mắt Lưu Vô Tà xẹt qua một tia hàn khí. Hắn còn chưa muốn tính sổ với chúng, chúng cư nhiên lại tự dâng tới cửa, đã vậy thì cứ giết sạch. Tô Lam, hà tất phải phí lời vén, giết mẹ nó thằng con hoang này đi, rồi tước đoạt ký ức. Thu Nhất Minh từ hướng khác bơi tới, nghe thấy động tĩnh bên này vội vã là bơi lại. Lưu Vô Tà ở vòng thi dục linh thuật và phối dược sư đã nghiền ép tất cả, sớm đã khơi dậy sự bất mãn của mọi người. Mấy chục tên đệ tử khảo hạch đem Lưu Vô Tà vây kín, phía xa còn có không ít đệ tử tông môn khác cũng lần lượt tụ tập lơ lửng quan sát. Các người chắc chắn muốn ra tay. Lưu Vô Tà đã tế ra tài quyết kiếm, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Mà bà nhà mày, mày đắc tội với phong thần các mà còn hỏi con cặc gì, hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Thu Nhất Minh lại là kẻ ra tay đầu tiên. Chỉ cần giết được Lưu Vô Tà, hắn có thể nhận được phần thưởng 50 vạn thần tinh từ chỗ của Vu gia. Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ đâu. Nhưng cả khác thấy vậy thì nhao nhao tiến lên để giành cái đầu của Lưu Vô Tà trước Thu Nhất Minh. Lúc này trong mắt bọn chúng, Lưu Vô Tà là một cái kho báu di động. Đã như vậy thì tất cả chúng mày chết hết. Lưu Vô Tà giơ cao tài quyết kiếm, một luồng gợn sóng khủng khiếp quét ngang bốn phía, đã đánh tan đi không ít sương mù chung quanh. Lực va chạm hãi hùng tràn ra bốn phía, bọn người Thu Nhất Minh vừa ra tay đã biến sắc, khí thế mà Lưu Vô Tà tỏa ra, vậy mà còn mạnh hơn bọn chúng cộng lại. Ngươi vậy mà đã đột phá hư thần cảnh. Khoảnh khắc Lưu Vô Tà tế ra trưởng kiếm, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn chúng nhớ rất rõ lúc Lưu Vô Tà tham gia ba hạng mục đại bỉ, hắn chỉ mới ở thần hồn cảnh đê giai. Vậy mà mới chỉ có mười mấy ngày trôi qua, hắn đã đột phá hư thần cảnh, không hổ là thiên phú chí tôn, quá đáng sợ. Chết! Lưu Vô Tà đã xuất kiếm thì không có ý định dừng lại. Kiếm khí sắc bén đánh bật toàn bộ đoàn tấn công của nhóm người Thu Nhất Minh. Soạt! Bùm! Trường kiếm trong tay Thu Nhất Minh gãy đôi, bị Lưu Vô Tà lướt qua chém đứt. Tài quyết kiếm nó là tồn tại sánh ngang cấp bậc thần tướng, binh khí của bọn này thì làm sao mà chống nổi. Kiếm khí không giảm một lần nữa bổ tới Thu Nhất Minh, soạt, máu tươi vọt ra, Thu Nhất Minh cảm thấy cổ họng mát lạnh rồi mất đi tri giác. Nhưng cả khác thế vậy sợ đến mức tái mào liên tục lui lại. Thực lực của Lưu Vô Tà không ngờ lại mạnh đến mức này. Mọi người tản ra, Tô Lam quát lớn một tiếng, lệnh cho tất cả tản ra. Để đòn tấn công của Lưu Vô Tà khó lòng tổn hại được tất cả, bọn chúng có thể tìm sơ hở mà từ từ hành động. Nhưng Lưu Vô Tà đã nổi sát tâm, một khi đã ra tay thì không thể dừng lại. Hắn thi triển lưu quang phi vũ, cơ thể vậy mà có thể đứng thẳng không cần bơi, không giống như những người khác là chỉ có thể nằm bò mà bơi lội. Chiến đấu kiểu đó vô cùng khó chịu và bất ức. Trước khi đột phá hư thần cảnh thì Lưu Vô Tà về cơ bản chưa nắm vững được đệ nhất trọng của lưu quang phi vũ. Mọi người chạy mau. Một vài tên đệ tử nhát gan đã nhận ra điểm chẳng lành, liền tự động bơi ra xa. Đã tới đây rồi, thì ở lại đi, mày bơi tới bao lâu thì mày mới chạy được. Sau khi Lưu Vô Tà đứng được, thì dù là góc độ tấn công hay tốc độ hắn đều nhanh gấp bội so với lúc nãy. Tuyệt tình ý chí quét ngang phương viên mấy chục trượng, toàn bộ đệ tử Phong Thần Các và Thiên Lôi Cung đều bị bao phủ, soạt, bùm, bùm. Một chuỗi các âm thanh xương cốt vỡ vụn và nổ tung vang lên tứ phía, đệ tử Phong Thần Các lần lượt ngã xuống. Tô Lam lộ vẻ kinh hoàng, liều mạng bơi về phía xa để thoát thân. Ở lại cho ta. Tốc độ ra tay của Lưu Vô Tà lần nữa tăng nhanh, tạo thành một vòng xoáy khủng khiếp, thôn phệ hoàn toàn sương mù chung quanh. Theo sự biến mất của sương mù thì môi trường cũng dần hiện rõ trước mắt mọi người. Lưu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Tô Lam biết rõ là không thể trốn thoát, quay người về phía Lưu Vô Tà định đồng quy vô tận. Lực chiến đấu của Lưu Vô Tà đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của bọn chúng. Chỉ trong vỏn vẹn mười mấy ngày ngắn ngủi, từ một luyện thần cảnh nhỏ nhoi, hắn đã thăng cấp hư thần cảnh. Đối mặt với Tô Lam, Lưu Vô Tà lại nhẹ nhàng tế ra đả thần tiên. Sau khi hấp thu lượng lớn vân tiêu thần thủy, vừa hay thử nghiệm uy lực của nó. Đám đệ tử quan chiến sớm đã bỏ chạy mất dép, trong sân chỉ còn đệ tử Phong Thần Các và Thiên Ly Cung. Khoảnh khắc đà thần tiên tế ra, một luồng khí tức khủng khiếp quét ngang ra ngoài, chát chát. Tô Lam ăn trọn một lúc ba roi, ngay cả tiếng hét cũng không kịp phát ra đã mất mạng, nguyên thần của hắn đã bị đà thần tiên quật nát hoàn toàn. Sau khi giết chết Tô Lam, Lưu Vô Tà cũng không dừng tay, mà cầm đà thần tiên quật túi bụi đám đệ tử Phong Thần Các còn lại. Lại là một chuỗi, những tiếng chát chúa vang lên, hơn chục tên đệ tử Phong Thần Các còn lại cũng chết sạch. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tuần trà, đám đệ tử Phong Thần Các và Thiện Ly cùng vây đánh Lưu Vô Tà đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn thu lấy nhẫn chữ vật của bọn chúng, rồi ném xác chúng vào Thôn Thiên Thần Đỉnh để luyện hóa. Sau khi thu dọn xong, hắn nhìn ra chung quanh, sương mù vì trận chiến vừa rồi bị loãng đi rất nhiều, tầm nhìn rõ ràng là xa hơn trước. Thôn Thiên Thần Đỉnh, tiếp tục thôn phệ cho ta. Lưu Vô Tà quyết định là dốc vốn mà chơi, chứ tìm kiếm thế này biết khi nào mới thấy chung khu trận pháp. Nếu như Thôn Phiên Thần Đỉnh đã có thể thôn phệ sương mù chung quanh, thì nó cứ để nó thôn phệ cho đến khi hết sạch thì thôi. Lực hút cuồng bạo không ngừng hút lấy sương mù từ đằng xa cũng đang bị kéo về bên này, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lớp sương mù này đã tồn tại mấy chục vạn năm, chứa đựng một lượng lớn hỗn độn chi khí. Tuy nó không thể so với hỗn độn chi khí ở bên ngoài, nhưng mà có còn hơn không. Theo đà sương mù giảm dần thì môi trường chung quanh dần hiện rõ ra trước mặt mọi người. Những đệ tử khảo hạch đã rút lui trước đó cũng không có đi xa, mà chỉ đứng cách ngoài mấy chục trượng. Việc thôn phệ vẫn tiếp tục. Sau khi luyện hóa hỗn độn thần tủy, sức mạnh thôn phệ của Thôn Thiên Thần Đỉnh đã tăng lên, thực sự là gấp mấy chục lần. Đám sương mù tựa như nhang khói bị nén lại từng một sợi dây mảnh, rồi chui vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Lưu Vô Tà thì đứng yên không nhúc nhích. Hắn dùng quỷ nhãn quan sát chung quanh, tầm nhìn càng ngày càng xa, đã có thể vươn ra ngoài trăm trượng. Lực hút của Thôn Thiên Thần Đỉnh đã đạt tới giới hạn, Lưu Vô Tà đành phải di chuyển cơ thể, lao về nơi mà sương mù còn dày đặc. Những đệ tử khai khác lặng lặng bám theo để xem xét tình hình. Hắn đang làm cái trò gì vậy? Một tên đệ tử Vân Gia nhỏ giọng nói. Thì là nó định hút cạn sương mù ở đây, để không cản trở tầm nhìn nữa. Mày mù sao không biết còn hỏi? Đệ tử Hồng Gia gần giọng nói, nhưng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Sương mù không ngừng giảm bớt, phía xa lại xuất hiện thêm một đoàn quang cầu nữa. Ngay khi nó xuất hiện, đám đệ tử khoạch bám đuôi Lưu Vô Tà giống như phát điên, nhanh chóng bơi lên phía trước. Lúc trước là có sương mù che chắn, tìm thấy quang cầu là hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi sương mù toàn biến, quang cầu hiện ra rất rõ. Cút! Lưu Vô Tà phất tay một cái, khí lãng cuồn cuộn hất văng đám đệ tử đang lao tới. Doán thi triển lưu quang phi vũ xuất hiện trước mặt quang cầu, mặc kệ bên trong là thứ gì, cứ thu lấy rồi tính sau. Đám đệ tử chung quanh trơ mắt nhìn Lưu Vô Tà thu bảo vật mà chẳng thể làm gì, đánh thì đánh không lại, chỉ đành đứng xa thở dài bất lực. Sương mù vẫn không ngừng biến mất, không gian này dần lộ rõ diện mạo ra, đúng nhắn dự đoán nơi đây là nội thế giới của một món pháp bảo. Hắn ngước mắt nhìn lên, đỉnh đầu là tối om, bên trên chằng chịt những đường vân, mỗi một đạo khí văn đều vô cùng nổi bật. Lưu Vô Tà ngừng việc thôn phệ tạm thời, sương mù đã tản đi phần lớn, về cơ bản đã thấy được hình dạng khái quát rồi. Nơi này quả nhiên là thế giới trong pháp bảo. Một tên đệ tử của Vô Tâm kiếm phái nhìn lên đỉnh đầu, nói với đám đệ tử chung quanh. Nhưng mà, vậy thì chúng ta phải ra ngoài bằng cách nào đây? Biết được là một chuyện, nhưng ra được hay không nó lại là chuyện khác. Chẳng lẽ bọn họ phải bị vây khốn trả đời trong này hay sao? Lưu Vô Tà, có phải ngươi đang tìm trận pháp trung khu hay không? Chỉ cần tìm thấy trận pháp trung khu là có thể thao túng món pháp bảo này. Tên đệ tử Vô Tâm kiếm phái bơi tới hỏi. Hắn khẽ gật đầu. Tên kia vừa rồi không hề ra tay với hắn. Hơn nữa quan hệ giữa Vô Tâm kiếm phái và Thiên Thần Điện vốn dĩ luôn tốt đẹp. Hay là thế này đi, mọi người tản ra để cùng nhau tìm kiếm trận pháp trung khu. Sau khi tìm thấy thì liên thủ cùng nhau phá giải trận pháp, người thấy sao? Tên này lại tiếp tục đề nghị. Lúc tiến vào đây có mấy trăm người, nhưng sau khi giết chóc lẫn nhau chết một mớ, rồi lại bị Lưu Vô Tà chém giết một mớ, hiện tại chỉ còn lại khoảng gần 300 người mà thôi. Mọi người cùng tản ra thì hy vọng tìm tới trận pháp trung khu sẽ lớn hơn. Uông Lượng sư huynh nói có lý, lúc này chúng ta không nên đánh nhau, mà phải liên thủ lại để tìm đường thoát khỏi mới là thượng sách. Một đệ tử của Quy Nguyên giáo cũng đứng ra đồng ý đề nghị của Uông Lượng, mọi người nên buông bỏ thù hận. Cho dù có ân oán gì thì cũng để rời khỏi đây mới tính. Những người khác thấy sao? Ánh mắt Lưu Vô Tà quét về các phù vực khác. Chúng ta không có ý kiến. Các đệ tử khác nhào nhào gật đầu. Đã như vậy thì từ giờ mọi người cùng tìm trận pháp trung khu. Trước khi rời đi, không được phép tàn sát lẫn nhau. Nếu không, đừng có trách ta tàn nhẫn. Lưu Vô Tà vô hình trung đã xây dựng được uy nghiêm riêng của mình. Lời hắn nói lúc này, không ai dám phản bác. Được, trước khi rời đi, không được tàn sát lẫn nhau. Đám đệ tử chung quanh đồng thanh đáp lời. Đề nghị của Lưu Vô Tà nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của mọi người. Họ cũng không muốn mình sẽ bị chết một cách không có minh bạch ở chỗ này nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.